Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Bệnh Kín, nhất là Thẩm Bắc Niên. Ngày đó hắn đi cửa hàng bánh ngọt xem Thẩm Kình Phong. Tuy rằng không có đụng tới Mộ Thanh Nghiên, lại nghe nơi đó công nhân nói qua, Thẩm Kình Phong điểm tâm sư phụ là Đế Đô Đại học học sinh. Đế Đô Đại học là Hoa Quốc đứng đầu học phủ, có thể thi được đi tự nhiên trí tuệ bất phàm ni trí tuệ thả mỹ mạo. Như vậy nữ hài làm sao có thể để ý Kình Phong? Hiểu lầm ni Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên không dám lại khinh thường Mộ Thanh Nghiên. Bọn họ đều tự cầm Thẩm Kình Phong mang đến điểm tâm nghiêm cẩn nhấm nháp qua. Phương Triều Hiên trước tiên là nói, làm càng ngày càng tốt. Vài ngày trước Dẹp An mang về nhà này điểm tâm đã rất mỹ vị. Không nghĩ tới hôm nay so với kia thiên hoàn hảo, Thẩm Bắc Niên đánh cái ha ha. Ha ha, đúng vậy, ta từ trước cũng không yêu ăn điểm tâm. Hưởng qua Kình Phong làm về sau. Hiện tại mỗi ngày không ăn hai khối tổng giống thiếu chút gì, Phương Dĩ An khoan nhu cười. Kình Phong mang đến này đó đều là tương đối hảo tiêu hóa. Ăn nhiều một điểm không có quan hệ, ngày hôm qua cho ta đổi dược bác sĩ cũng nói như vậy. Hắn còn hỏi ta tốt như vậy ăn điểm tâm là chỗ nào mua đến, Mộ Thanh Nghiên gặp Thẩm Kình Phong. Cảm xúc đã triệt để thả lỏng. Quyết định cáo từ, Kình Phong, ngươi bồi ra ra nhóm nhiều tọa một lát, ta còn có việc, cùng Tề Lỗi đi trước, nói xong. Liền hướng Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên cáo từ. Đã hai vị gia gia đối này đó điểm tâm không có bất mãn ý địa phương. Ta đây đi về trước ân. Dẹp An ngươi lái xe đưa hai vị trở về. Phương Triều Hiên lúc này đã đối Mộ Thanh Nghiên mất đi rồi. Hứng thú. Tuy rằng không biết Mộ Thanh Nghiên là Đế Đô Đại học học sinh. Nhưng hắn ý tưởng cùng Thẩm Bắc Niên không sai biệt lắm. Mộ Thanh Nghiên như vậy mạo hảo. Có khả năng. Lanh lợi đắc tượng nhân tinh giống nhau nữ hài. Cho dù không có nhà thế người tốt truy. Tuyệt đối không thể thiếu kẻ có tiền truy. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không mạo ngu đần lựa chọn Kình Phong như vậy đầu óc tương đối chỉ độn nhân làm kết. Hôn đối tượng, vừa rồi là chính mình lão hồ đồ. Cũng là rất thay Kình Phong quan tâm. Hai vị lão giả thở dài trong lòng. Phi thường khách khí hòa ái cùng Mộ Thanh Nghiên nói lời từ biệt. Mộ Thanh Nghiên cùng Tề Lỗi đi theo Phương Dĩ An đi ra ngoài. Chưa từng tưởng ở cửa gặp gỡ khí thế uy nghiêm Chu Chí Hải cùng trang điểm xinh đẹp Chu. Lan Quân. Chu Lan Quân nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, hơi hơi sửng sốt, theo sau nhãn châu chuyển động, lớn tiếng hỏi, Dẹp An ca ca, vị này là người bạn gái sao? Chu Lan Quân rõ ràng không có hảo tâm ân ý lần trước nàng bồi Thẩm Bắc Văn cùng đi Đế Đô Đại. Học cửa hàng bánh ngọt thăm Thẩm Kình Phong, tuy rằng không có đụng tới Mộ Thanh Nghiên, nàng lại nhớ lại Mộ Thanh Nghiên ở Helen nhà ăn nói với Thẩm Tiêu Nhiên qua trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên nói nàng thi được Đế Đô Đại học, cho nên... Ở biết Thẩm Tiêu Nhiên có cái cửa hàng bánh ngọt khai ở Đế Đô Đại học cửa sau. Nàng âm thầm nhớ thương lên Mộ Thanh Nghiên. Sau này lặng lẽ trở về cửa hàng bánh ngọt ngầm hỏi. Phát hiện Mộ Thanh Nghiên quả nhiên ở nơi đó. Nàng cả người cũng không tốt. Hôm nay gặp Mộ Thanh Nghiên xuất hiện tại Thẩm gia. Càng làm cho trong lòng nàng buôn hối. Tuy rằng còn không biết Mộ Thanh Nghiên xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Nhưng bắt lấy sở hữu khả lợi dụng cơ hội thải tình địch một cước. Tuyệt đối không sai. Chu Lan Quân vừa thốt lên xong. Khắp phòng nhân đều ngây ngẩn cả người. Tiện đà, là Phương Triều Hiên sang sảng tiếng cười. Dẹp An, nói là chuyện gì xảy ra. Phương Triều Hiên trong lòng thập phần kích động. Hắn ý tưởng là, nếu này nữ hài là Phương Dĩ An bạn gái. Hắn nhưng là vui khi việc thành. Dẹp An đã 32. Từng ly hôn, còn có một hảo nói không xuôi tai bệnh kín. Tìm lão bà đã không cần thiết ra thế tương đương. Chỉ cần nhân hảo là được. Phương Dĩ An vốn tưởng cấp đại gia chân thật đáp án. Khả hắn luyến tiếc, hắn dừng một chút, xoay người hỏi Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên, ta có thể truy ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghe vậy, Chu Lan Quân không phúc hậu nở nụ cười. Nàng cước bộ khoan khoái đi vào phòng khách, tìm một vị trí ngồi xuống. Chờ xem kịch vui, mà Tề Lỗi, lúc này cả kinh cầm đều nhanh đến rơi xuống. OCV by Love Video, hết chương.